Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, Star, tình duyên Internet 04. Đối với NPC diễn thuyết trong game, thì bọn họ giống như dân bản địa ở thế giới này. Tuân thủ một cách nghiêm túc quốc gia trong game, chủng tộc thậm chí là phủ thành chủ cùng với thôn xóm các nơi ban bố một số pháp lệnh. Vì xử phạt trong game so với người mạo hiểm tiến vào game mà nói. Đối với các NPC thì xử phạt càng thêm nghiêm ngặt. Nhưng bất kể là NPC game hay là người chơi, đều sẽ có thành phần không tốt vi phạm pháp lệnh. Bởi vậy NPC trong game cũng có thể giết người. Đến lúc đó lẩn trốn. Đây chính là hậu quả sau khi NPC trí năng sinh ra trí lực. Dân bản địa đối với người mạo hiểm luôn là thù địch cùng đề phòng. Hiền lành cũng có, trải qua phòng bị mọi người tiến vào game Star, cũng không phải mỗi NPC sẽ phát nhiệm vụ, ở nơi này lãng phí thời gian, chẳng bằng nhân cơ hội này giết vài tiểu quái, tích lũy kinh nghiệm, thăng lên một cấp cũng tốt. Giai đoạn đầu vào game hết thảy đều dựa vào bản thân tự tìm nguyên nhân. Không ít người lãng phí rất nhiều thời gian. Mãi đến hậu kỳ mới tỉnh ngộ, bách hợp vừa vào đã muốn đi, thì lại có NPC gọi cô lại, cô gái, chờ một chút, gọi bách hợp lại là một phụ nữ trung niên, lúc này bà ta vừa mở miệng, ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đều tập trung vào trên người bách hợp. Không ít người có ánh mắt lộ ra vẻ ghen tị, tất cả mọi người đang vây quanh NPC di chuyển. Đột nhiên NPC chủ động bắt chuyện cùng bách hợp. Điều này khiến mọi người đều vô cùng khó chịu. Phụ nữ trung niên kia thản nhiên không nhìn thấy trong mắt người khác lộ vẻ bất mãn. Cười hi hi nói, cháu gái Hoan Hoan của tôi cùng thiết trụ nhà họ Vương cách vách đi ra ngoài chơi đùa. Giờ vẫn chưa trở về. Phiền cô qua nhà họ Vương hỏi thăm, tại sao không thấy cháu gái của tôi về, bà ta vừa nói ra những lời này xong. Không ít người sắc mặt liền thay đổi. Từ sau khi game vừa mở ra, mọi người lần lượt tiến vào trong game, đến nay NPC di chuyển vẫn không tuyên bố một nhiệm vụ nào. Giờ lại chủ động lôi kéo một người tuyên bố nhiệm vụ tìm người. Bên trong dấu bé dấu lớn nguy hiểm trùng trùng, sơ ý một chút có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Như loại này tương tự như chân chạy tìm người là nhiệm vụ đơn giản nhất. Phụ nữ trung niên này vừa dứt lời. Vài tổ đội thông tin, liền gửi thông điệp đến bách hợp, mở tổ, một tổ đội trong game truyền thống thì nhiệm vụ có thể cùng hưởng. Những người này đánh chủ ý ngược lại chỉ là nhiệm vụ tìm cháu gái. Theo cô đi một chuyến, có thể thu về một ít kinh nghiệm, bởi vậy đều tụ tập hết tới đây. Đương nhiên, xuất phẩm của công ty Karen trong game, bất kể là một người đơn độc làm nhiệm vụ hay là cả một cộng đồng cùng hợp tác hoàn thành. Thì thường cũng chỉ có nhiêu đó, một người hưởng nhiều, phân ra nhiều người, nhiều sự ít cháo, vật tới tay cũng chẳng còn bao nhiêu. Bách hợp rất không thích vừa mới vào game mà lại gây chuyện. Nhưng đồng thời, cô cũng không vui khi có người lấy ngữ khí như ra lệnh bắt cô mở tổ vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều ở thời kỳ người mới. Cho là cô chọc nhiều người tức giận, một người đánh một cái. Nhiều nhất là cảm thấy đau, mức tổn thương lại không biết được cao đến mức nào, hệ thống đều sẽ cho cô thời gian cách ly cưỡng chế. Bởi vậy cô không chút do dự cự tuyệt toàn bộ đám người đó. Đồng thời nhìn qua người này cười hi hi, phụ nữ trung niên kia như không ý thức được đã mang đến phiền phức cho cô khi trước mặt mọi người. Tuyên bố giao nhiệm vụ cho bách hợp, NPC đều có trí lực. Nữ NPC trung niên này không thể không biết điều này. Bách hợp co mày, nhiệm vụ đưa tới cô chẳng lẽ lại không tiếp. Cô gật gật đầu, được, vậy cảm ơn cô nhiều lắm. Cô gái, quay lại đây ta sẽ cảm tạ. Tình nhận lời quế thẩm đến nhà họ Vương tìm cháu gái Hoan Hoan không về nhà, hệ thống âm thanh. Gợi ý vang lên bên tai bách hợp, cùng lúc đó mọi người xung quanh cũng không khách khi tiến gần tới bách hợp. Mở tổ, bằng không ngươi không đi ra khỏi được thôn này. Một đám người ác ý nhìn chằm chằm bách hợp, mặt khác mang vẻ uy hiếp. Bách hợp chỉ mới cấp 1. Trong game nếu lúc ở cấp 1, bề ngoài sẽ mang hình dáng một đứa bé. Theo thực lực mà tăng trưởng, thân thể cũng tùy theo đó mà lớn lên. Lúc này Bách hợp bị một đám choai choai tiểu hài tử vây nhốt. Những người này còn lộ ra vẻ mặt như thế. Đúng là khiến cô không biết nên khóc hay cười đây. Trong game trừ dã ngoại có thể tùy ý PK ở ngoài. Bất kể là thôn tân thủ hay là khu chủ thành, đồng thời người chơi có thể mạnh mẽ công kích đối phương. Nhưng một khi ở nơi này bạo lực công kích người khác, cũng sẽ bị hệ thống tự động phân biệt là hành vi khiêu khích gây sự. Có đội ngũ hiến binh qua bắt đi, kết quả xử phạt bình thường chính là bắt giam từ 3 đến 5 ngày. Xem xét hậu quả có nghiêm trọng hay không, thời gian tiền kỳ trong game. Tất cả mọi người tranh nhau từng chút một, ba, năm ngày thời gian đối với nhiều người mới tới mà nói là vô cùng chân quý. Bởi vậy, ở đây có nhiều người như thế, cho dù có những người mặc quần áo người mới bình thường. Cũng có những gương mặt ngạo nghễ lẫm liệt, nhưng không có một ai dám ở trong thôn tân thủ động thủ với Bách Hợp. Bách Hợp chẳng muốn tốn nhiều lời nói với những người này. Ngược lại bắt đầu lòng vòng ở trong thôn, bởi vì cô mới tiến vào game, tuy rằng điểm thiên phú của cô không thấp, chỉ là đẳng cấp không cao, bởi vậy mới chạy mấy bước cũng mệt đến mức thở hồng hộc. Phải nạp đồ ăn mới có thể khôi phục thể lực, còn không thì phải ngồi xuống đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Đến khi điểm thể lực đầy mới có thể hoạt động lại. Bách Hợp bỏ ra một chút công sức đã đi hết toàn bộ thôn làng. Nhớ kỹ từng góc nhỏ trong thôn, từng vị trí trong nhà của NPC. Sau đó mới đi về hướng nhà họ Vương. Theo sau cô là đám người mà lúc nãy bị cô từ chối chờ cô đi ra khỏi thôn tân thủ. Lúc này không có ý tốt di chuyển phía sau cô. Lúc đi tới nhà họ Vương, cháu gái Hoan Hoan của Quế Thẩm cùng với Vương Thiết Trụ cũng không có ở đó. Một gã đàn ông mặt đầy râu quai nón đang đứng trông ở cửa. Bách Hợp vừa tới gần, người đàn ông đó liền bước tới đón. Cô có thấy Thiết Trụ nhà tôi không? Hiển nhiên là người này có liên quan đến nhiệm vụ mà cô nhận trước đó. Vì thế nên NPC này mới chủ động tiến tới đón cô. Bách Hợp lắc lắc đầu. Tôi được Quế Thẩm giao phó. Đến tìm cháu gái Hoan Hoan của Thẩm Thẩm Mơ Siêu, gã đàn ông kia nắm tay lại. Trong lòng bàn tay nặng nề đánh một lúc. Buổi chiều Thiết Trụ nhà tôi mang theo Hoan Hoan ra ngoài chơi đùa. Không biết có phải đến đầu thôn tìm Tiểu Vũ nhà Tần tiên sinh không nữa. Cô thầy tôi đến nhà Tần ra xem thử, một nhiệm vụ đầu tiên còn chưa hoàn thành. Giờ lại có thêm cái nữa. Cũng may Bách Hợp đã sớm có chuẩn bị. Đến nhà Vương ra trước cũng đi xong một vòng thôn. Bằng không khi cha của Thiết Trụ không đầu không đuôi nói ra một câu, nhà Tần ra ở đầu thôn. E rằng sẽ lại lãng phí thêm thời gian của cô. Bách Hợp lại đến nhà Tần gia, mấy đứa trẻ cũng không có ở đó. Gia trưởng nhà Tần gia nói rằng lúc chưa còn thấy mấy đứa nhỏ chơi ở nhà. Có thể là con trai của trưởng thôn đã lâu rồi không tới. Nên mấy đứa nhỏ đã chạy ra ngoài, để Bách Hợp phải tìm người khác hỏi thăm tin tức. Trong game NPC cũng không thân thiết lắm với người chơi. Bách Hợp tiếp tục hỏi thăm thêm vài NPC khác. Mấy người đó hoặc là không nói với cô, hoặc chính xác là không biết, thậm chí có người còn nói hưu nói vượn. Đợi đến khi Bách Hợp trực tiếp mang trưởng thôn ra uy hiếp những NPC này. Lúc đó mới có người không tình nguyện nói ra, nói rằng có thấy vài đứa trẻ giống như mô tả chạy qua một giáo đường phía Tây. Những người đi theo phía sau không nén được tức giận. Đi theo Bách Hợp nửa ngày trời, không thấy cô gặp may được chút điều tốt nào, ngược lại vô duyên vô cớ chạy lâu như vậy, mấy người đi theo phía sau cô càng thảm hơn, không có nhiệm vụ thì không nói, còn mất công bị trì hoãn mất một ngày, có người tỉnh ngộ lại không muốn mất thêm thời gian nữa. Cắn răng hung hăng nhìn Bách Hợp rồi quay người đi, có chút không phục, chạy đi còn thả lại hai câu hung ác. Đợi đến khi toàn bộ những người theo sau Bách Hợp đều rời đi hết. Mặt trời cũng ngả về tây rồi. Bên trong giáo đường lúc này có vẻ vắng lặng. Hai học trò trẻ tuổi mặc áo bào ma pháp sơ cấp đang quét tước vệ sinh. Lúc Bách Hợp hỏi bọn họ một số tin tức liên quan đến bọn trẻ. Hai người này khi thì yêu cầu Bách Hợp hỗ trợ quét rác. Lúc thì bắt Bách Hợp phụ làm cỏ. Mãi đến khi sắc trời sắp tối, mới nói một câu, lúc chiều bọn nhỏ đều đã đi ra ngoài dã ngoại kiếm tổ chim rồi. Hỏi phương hướng đại khái, Bách Hợp lại đi thêm một vòng thôn làng. Cách chừng 500 mét phía sau thôn cô đã tìm được đám trẻ con tụ lại một chỗ vì trời tối mà sợ không? Dám bước về nhà, phân loại mấy đứa trẻ ra. Đầu tiên là đuổi về nhà trưởng thôn, nhà Tần gia, nhà Vương gia cùng với nhà Quế Thẩm. Lúc đưa về nhà Quế Thẩm, không biết nguyên nhân có phải do Bách Hợp mới bắt đầu nhận được nhiệm vụ từ nhà của Quế Thẩm hay không, mà Thẩm do dự hồi lâu. Rồi mới từ trong nhà lấy một con dao găm rỉ sét loang lổ. Giao đến tay Bách Hợp, tôi cũng không có đồ gì hay giao cho cô, bà ta nói những lời này khiến Bách Hợp ngoác ngoác khóe. Miệng, dao găm không có bất kỳ thuộc tính gì, nhìn có vẻ như không cần nhiều thời gian sẽ gãy nát. Ngược lại Quế Thẩm cũng không nói thêm lời khách khí, nhưng mà thợ rèn trong làng chắc có cách rèn lại thanh dao găm này. Cô tìm hắn thử xem mơ siêu, nói xong, cái NPC này giống như rất sợ Bách Hợp sẽ trở mặt vậy. Nhanh chóng ôm cháu gái của bà lẻn đi mất, Bách Hợp cầm con dao găm nát đến nhà thợ rèn. Lúc này nhà thợ rèn vẫn chưa đóng cửa, nhìn con dao găm này, chỉ nói là cần có thêm một ít vật liệu thì mới rèn lại được. Cũng yêu cầu cô đến núi Đào Lan mang về một ít bùn đất. Bách Hợp cũng không thể không đồng ý. Cô hỏi mượn bản đồ ở chỗ thợ rèn, rồi đi ra khỏi thôn. Hôm nay đã lãng phí mất một ngày thời gian. Cô hơi đăm chiêu, mở ra nhìn vào bảng xếp hạng game. Trên bảng đệ nhất danh đã có cấp 9, mà người đứng đầu bên trong, đệ ngũ tu cùng với nguyên bản trong vở kịch Đông Bách Hợp và một số bằng hữu cùng nhau lớn lên cũng ở trong hàng ngũ đó. Cô giấu thanh dao găm bước ra khỏi thành, trong game giờ là ban đêm, đêm trong game độ nguy hiểm sẽ càng tăng cao, bởi vì game mô phỏng theo thực tế mà xây nên, vì thế trong bóng tối, ngoại trừ thuộc về quỷ tộc chủng tộc ban đêm, còn có huyết tộc nhất định sẽ tăng cường thuộc tính, nhân tộc chắc chắn sẽ bị áp chế, đồng thời cảnh vật trước mắt cũng sẽ mơ hồ. Nhưng không biết có phải do Bách Hợp có liên quan chủng tộc ẩn tàng là quỷ tộc không? Mà cô bị ảnh hưởng không lớn lắm mơ siêu tuy rằng buổi tối trong game độ nguy hiểm gia tăng. Nhưng cũng có không ít người ở trong màn đêm đi săn tiểu quái. Tuy rằng mọi người nghe được tiếng bước chân, nhưng vẫn ngầm hiểu lẫn nhau. Thợ rèn muốn có bùn đất ở núi Đào Lan, nơi thuộc khu vực nguy hiểm cấp 5. Bên trong dấu bé dấu lớn muốn thăng cấp cũng không dễ dàng. Đặc biệt là giai đoạn tiền kỳ vẫn chưa có vũ khí. Trang bị cùng kỹ năng ứng biến, tấn công yêu quái cũng không tốt, vì thế nên tiến độ nâng cấp của mọi người đều rất chậm. Khu vực cấp 5 người bình thường bắt đầu thưa thớt dần. Hết chương.